Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Kết Âm Thân của tác giả Thùy Dương có thời lượng dài 5 tập là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức. Gửi Giải Mẫn. Ban tuyển dụng đánh giá cao thời gian bạn dành để ứng tuyển, chúc bạn may mắn trong quá trình tìm việc và mong rằng có thể hợp tác với bạn ở những vị trí khác trong tương lai. Đọc lướt qua dòng thư từ chối của nhà tuyển dụng, Giải Mẫn 26 tuổi thở dài não ruột. Đây là lần thứ 10 cô nhận được những lời từ chối từ những nhà tuyển dụng. Lúc thì gọi điện, lúc thì gửi thư, nhưng đa số là sự im lặng. Không chỉ trong công việc mà cả trong những chuyện tình cảm lẫn sự tiếp xúc với những người xung quanh. So với em gái giai kỳ, cô luôn thua kém. Cô biết lý do gây ra nhiều cay đắng này đó chính là nhan sắc của cô. Dung nhan do cha mẹ đẻ ra, họ lại mất sớm khiến cô và em gái phải chịu đủ mọi thiệt thòi, nay đây mai đó, rồi cuối cùng là bị đưa vào cô nhi viện. Hai chị em cô sống ở đó từ khi cô mới được 6 tuổi. Cho đến khi cô lên đến đại học, đủ khả năng kiếm tiền, thì cô và Giai Kỳ mới ra khỏi cô nhi viện để tự lập. Nhưng từ khi còn là sinh viên cho đến nay, những công việc mà cô có thể tìm được, hay nói đúng hơn là những vị trí người ta có thể chấp nhận cô, đều là những công việc cấp thấp như là phục vụ, bán hàng tạp vụ, với mức lương thấp và không có khả năng thăng tiến. Cô không thể làm mãi những công việc đó, nhưng cũng không thể tìm được một việc làm tốt hơn dù có tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu. Cô xin làm lễ tân cũng không công ty nào nhận bởi vẻ bề ngoài của mình. Đã nhiều lần cô tự hỏi tại sao số phận lại ác nghiệt với cô như vậy. Cùng là chị em mà Giai Kỳ sở hữu một nhan sắc xinh đẹp gây tình cảm với người đối diện, còn cô thì lại trái ngược hoàn toàn. Vừa nghĩ đến đó thì Giai Mẫn gạt đi, tự nhủ không được nghĩ sâu xa gây ảnh hưởng đến tình cảm chị em. Nhưng cô đã bao đêm khóc thầm vì tủi thân. Dung nhan khiêm tốn này gây cho cô biết bao tủi hờn trong cuộc sống. Mỗi lần đi qua cô nhi viện nhìn vào đó, cô đã ao ước được thay đổi khuôn mặt biết bao. Nhưng công việc của cô thì bấp bênh, tiền kiếm được không đủ tiêu, thì đến bao giờ cô có thể thực hiện được ước mơ? Chẳng lẽ cô phải giữ cái khuôn mặt này đến hết cuộc đời? Cứ mỗi lần nghĩ như vậy, Giai Mẫn lại cảm thấy tủi thân, không kìm được nước mắt. Nếu có Giai Kỳ ở đây, nó sẽ an ủi cô. Cô gái 26 tuổi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Trên màn hình vẫn là những dòng thư từ chối của nhà tuyển dụng. Căn phòng trọ tồi tàn nóng nực lại càng như nỗi đau cứa vào lòng cô gái hơn đôi mươi. Tiếng khóc giấm dứt của cô như bị sự nghèo nàn nuốt trọn. Thời đại này không được xinh đẹp cũng là một cái tội, mà lại là một cái tội rất lớn. Cô thầm oán trách ông trời khi để bố mẹ cô ra đi quá sớm, để lại hai chị em cô trên cõi đời này. Không được sự giúp đỡ chở che của họ. Tiếng khóc nghẹn ngào của Giai Mẫn khiến cô không còn để ý đến sự bất thường của tấm gương gắn trên tủ quần áo đằng sau lưng. Một cái bóng trong màu áo đỏ lờ mờ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Giai Mẫn rồi cất lời an ủi. Đừng khóc, cô gái tội nghiệp, đừng khóc. Nghe thấy tiếng nói vọng ra từ đâu đó trong phòng, Giai Kỳ ngẩng mặt lên. Những giọt nước mắt vẫn thấm đẫm khuôn trăng, dù khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vẫn có nét gì đó duyên dáng, như là lời của Giai Kỳ vẫn nói. Nhìn thấy khắp căn phòng không một bóng người, Giai Mẫn cho rằng cô đã nghe nhầm. Nhưng cô không khóc nữa, lau hết sạch những dòng nước mắt đang chảy lấm lem trên khuôn mặt, đứng dậy để đi mua đồ ăn. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho cô giật mình, cô liền vội vàng mở cửa. Giai Mẫn vẫn nhìn thấy bà chủ trọ đang đứng ở đó đợi cô. Trên tay là một túi cả thịt và rau. Vốn là một người tốt bụng, bà ấy luôn chia sẻ thịt và rau cho những người thuê trọ. Đặc biệt là bà rất quan tâm đến chị em của Mẫn. Nhìn qua mắt còn đang đọng nước của cô gái 26 tuổi, bà Hiểu cô vừa khóc. Bà đưa cho cô một túi đồ ăn, nói vài câu an ủi rồi đi ngay. Nhận túi đồ ăn từ tay của bà chủ, Dài Mẫn xách nó vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Tối nay cô không tốn tiền đi chợ rồi, có thể nhét một vài đồng tiền vào con heo sứ béo ú trên nóc máy tính. Trong con heo đó là toàn bộ tiền thừa từ việc đi chợ của cô. Không lớn nhưng sau vài tháng hoặc một năm, cô cũng có một số tiền kha khá. Ít nhất là so với cô, một người không may mắn. So với giai kỳ, cô chỉ thua kém một thứ duy nhất, đó là dung nhan mà thôi. Còn những điều như nấu ăn, may vá, thiêu thùa, cô đều hơn, và thậm chí là cả số mạng. Khi mẹ cô mang thai giai kỳ, sức khỏe của bà đã rất yếu, tưởng như đã có lúc bị thần chết đón đi. Nhưng rồi bà cũng không giữ được tính mạng cho đến ngày sinh cô em gái. Lúc đó đã được 7 tháng, bác sĩ nói nếu mổ sớm để lấy thai thì cũng không thể sống được vì ảnh hưởng từ mẹ. Bố cô đau lòng mai táng cho vợ ở nghĩa trang, nơi mà cả gia đình đang tạm trú. Nhưng không mảy may nghĩ được rằng đứa con tội nghiệp của ông vẫn được sinh ra trong mộ của mẹ. Sau đó thì ông đưa Dài Mẫn trở về quê hương, kết thúc chuyến đi xa không mang lại lợi nhuận đầy đau khổ. Mảnh đất thánh rộng mênh mông đầy bia mộ, sau hai ngày mẹ của hai cô gái mất, người quản trang không hề nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa bé tội nghiệp. Đến ngày thứ ba, trong lúc mà ông ta đang ăn nốt bát cháo còn sót lại sau một ngày bán hàng tương đối ổn của vợ ở sân sau, ông ta nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau. Ông ơi, ông ơi! Quay mặt lại, ông ta nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, tóc búi gọn gàng, nhìn chỗ cháu ông ta đang ăn với con mắt thèm muốn. Lấy làm vợ với sự có mặt của người phụ nữ, ông quản trăng liền nói: cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn mua cháo. Vừa nói, người phụ nữ vừa chìa ra một tờ tiền. Cô muốn mua cháo, nhưng đây là đồ tôi ăn dở rồi. Không sao, tôi xin ông hãy bán cho tôi. Con tôi vừa sinh, tôi lại không có sữa cho con. Nhìn nó khóc tôi đau lòng. Thế chồng cô đâu? Anh ấy đã đưa con gái lớn của chúng tôi đi rồi. Chỉ còn tôi và đứa bé mới sinh. Nếu nó không ăn cháo, nó sẽ chết mất. Xin ông bán cho tôi. Đầu tiên ông quản trang tỏ ra ái ngại vì đó là đồ ăn thừa. Nhưng thấy người phụ nữ thản thiết quá, ông ta đồng ý nhưng không lấy một đồng nào của cô ta. Ông tỏ ý quan tâm đến người phụ nữ tội nghiệp, nhưng cô ta đã bỏ đi mất, rồi biến mất trong màn đêm. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trong một tuần, thì vợ của ông chủ đi lấy hàng sớm về. Nghe thấy tiếng chồng của mình đằng sau sân, bà ta tò mò đi xem thì thấy chồng của mình đứng nói chuyện với... Thì thấy chồng của mình đứng nói chuyện một mình, đã vậy lại còn chìa tay ra, không chung cầm lấy một tờ tiền âm phủ. Sau một luồng gió lạnh buốt thổi tới khiến bà ta co rúm người lại. Còn ông chồng thì tỏ ra bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà ta do quá hoảng sợ cho nên không dám ra mặt. Để sáng hôm sau kiểm tra lại, quả nhiên tờ tiền đêm qua chồng của bà cầm là một tờ tiền âm phủ. Đánh thức chồng dậy, bà ta gặn hỏi hết sự tình và cho ông ta xem tờ tiền mà ông ta thu được hôm qua. Lúc này ông quản trang mới bàng hốt thú nhận rằng đã gặp người phụ nữ đêm qua được cả tuần, nhưng mới lấy tiền của cô ta được một lần duy nhất. Thế vậy bà vợ bèn dẫn chồng mình đến nhà của một ông thầy có tiếng trong làng để hỏi. Ông thầy thấy sắc mặt của ông quản trang vẫn bình thường thì trấn an: đừng lo, con ma đó không làm hại ông đâu. Qua những gì ông bà kể, tôi chắc đó ở đây có uẩn khúc gì. Tối nay cô ta quay lại, ông bà đi theo cô ta xem nhà cô ta ở đâu. Dạ, hình như là tôi có nghe cô ta nói nhà cô ta ở ngôi nhà số 5. Ông quản trang u ớ nhớ lại. Cô ta nói chỉ có một mình phải chăm sóc cho đứa con nhỏ, không có sữa cho nên phải đi mua cháo cho nó. Ông thầy vuốt chòm râu bạc ngẫm nghĩ một lúc rồi căn dặn đôi vợ chồng già: ông bà giữ lấy lá bùa này, tuy con ma đó không có ý xấu, Nhưng mà người dương thế không nên tiếp xúc với ma quỷ lâu ngày vì dễ bị hút dương khí. Nếu tối nay cô ta còn tới, sáng mai ông bà quay lại đây. Và nhớ là nếu cô ta trả tiền thì hãy thả vào chậu nước xem nó có nổi lên không. Vợ chồng của ông quản trăng vâng dạ rồi trở về nhà. Quả nhiên tối đó người phụ nữ lạ quay mặt lại. Ông quản trăng đã biết trước nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Bà vợ ông ta không dám ra mặt, cho nên chỉ ở trong buồng nhìn qua khe cửa. Giọng nói lạnh lẽo cất lên như là từ cõi xa xăm vọng về. Bán cho tôi một bát cháo. Cùng lúc đấy thì đưa ra một tờ bạc của cô đây. Người đàn ông lương thiện cố tỏ ra trấn tĩnh đưa cho người phụ nữ bát cháo đầy nóng hổi. Nhận được cháo từ trong tay của người quản trang, người phụ nữ quay mặt đi lướt nhanh như gió thổi, khiến ông ta bà chân bốn cẳng mới có thể đuổi kịp. Đến nghĩa trang nơi ông ta làm việc, người phụ nữ chậm rãi đến ngôi mộ thứ năm ở hàng cuối cùng rồi đi vào đó mà không thấy nữa. Lúc này ông quản trang sợ hãi tóc tai dựng đứng, tim đập thình thịch, vội vã quay trở lại nhà. Khi ông ta vừa về đến nhà thì bà vợ và ông thầy đã chờ sẵn. Bà vợ hoảng hốt nói với chồng về việc tờ tiền nổi lên trong chậu nước. Do đó bà ta đã đi mời ông thầy đến. Cả ba người kéo nhau ra nghĩa trang, đến đúng ngôi mộ nơi người phụ nữ đi vào. Ông quản trang kinh ngạc khi thấy chiếc bát vừa nãy ông ta đưa cho người phụ nữ nằm ở trên mộ. Cả ba người dồn sức đào mộ lên, thấy một em bé đang nằm ở trong đó, bên cạnh người mẹ đã chết và xác đã bốc mùi phân hủy. Nhưng tài vẫn còn ôm chặt lấy con của mình. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy miệng của đứa trẻ còn dính cháo. Bế đứa bé lên, ông thầy liền gật gù mà nói: sau này con có năng lực tâm linh rất mạnh đây. Số trời đã định cho nên con dù sinh non vẫn còn sống sót trong điều kiện như vậy. Rồi sau khi đừng đưa đứa bé ra khỏi quan tài, cả bà vái lại người phụ nữ rồi rời khỏi khu đất đầy âm khí. Ông quản trang vội vàng tìm lại thông tin của người đã chôn cất người phụ nữ, nhưng mà ngoài tên ra thì người đàn ông không để lại bất cứ một thông tin gì. Chuyện em bé được cứu thoát khỏi ngôi mộ được lan truyền rộng rãi. Một ngày nọ thì Giai Mẫn mơ thấy mẹ lúc trở về. Cô báo cho cô biết là có em gái đang chờ được đón về. Lúc đó người bố còn hay phải đi làm ăn xa, cho nên gửi cô tại một nhà người họ hàng. Giấc mơ lặp đi lặp lại ba đêm. Đến ngày thứ tư thì bố cô trở về. Giai Mẫn liền kể cho bố mình nghe. Mới đầu ông còn tỏ ra không tin, nhưng sau đó nghe hàng xóm trở về từ nơi đã chôn cất vợ của ông ta xác nhận thì ông ta đang vội vàng quay trở lại ngôi làng hoang sơ để mà xem xét mọi chuyện. 22 năm trôi qua, đứa bé sinh ra trong ngôi mộ của mẹ ngày nào bây giờ đã trở thành giai kỳ xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Thanh Hoan danh tiếng. Chuyện đã qua 20 năm, nhưng mỗi lần nhớ lại cô đều cảm thấy giật mình may mắn và không khỏi nguôi thương xót cho người mẹ của mình. Mẹ đã sinh ra cô, sau đó bất chấp sự truy đuổi của quan binh cõi âm để mua cháo cho cô. Mọi người nói là cô thông minh, sức khỏe cũng tốt, không giống như đứa trẻ sinh non một chút nào. Cô chỉ hơn Giai Mẫn về bề ngoài xinh đẹp mà thôi, còn thành tích học tập của cô không bằng dù cũng tốt. Từ nhỏ đến lớn cô luôn đạt được kết quả cao trong các kỳ thi tại lớp cũng như ngoài xã hội. Vừa tốt nghiệp đại học, cô đã được nhận vào một công ty liên doanh lớn ở Thẩm Dương. Các điều kiện do công ty đưa ra khá tốt, lại phù hợp với chuyên môn. Chỉ ngoài trừ việc cô phải sống xa nhà, cho nên cô ban đầu có ý định từ chối. Nhà có sự an ủi của chị gái, cô mới chấp nhận công việc này. Cô gái 22 tuổi nhớ thương chị gái ra diết, dù sao đó cũng là người thân duy nhất của cô. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc bằng các trang mạng xã hội và chủ đề vẫn thường hay được nói đến vẫn là khuôn mặt không được xinh đẹp của Giai Mẫn. Giai Kỳ biết nỗi khổ của chị cho nên mới chấp nhận đi làm xa để tích góp tiền cho chị gái của mình. Công việc của cô khá là bận rộn cho nên thường nói chuyện với Giai Mẫn vào buổi tối hoặc là ngày cuối tuần. Tối nay sau khi đã hoàn thành một bản báo cáo, Giai Kỳ gọi điện cho chị gái như mọi khi. Hai người phê tham như vẫn thường làm, say sưa kể cho nhau mọi chuyện trên trời dưới đất. Lúc này cũng đã khá muộn, tầm 12 giờ, hai chị em đối mặt và cũng như mọi khi, Giai Kỳ chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nói của chị mình và tiếng rò rò của chiếc quạt máy ở gần chỗ của Giai Mẫn ngồi. Nhưng bỗng nhiên cô nhíu mày vì nghe thấy một âm thanh gì đó rất lạ, là tiếng nói của trẻ con, nhưng không phải một đứa. Cô đang định hỏi chị gái của mình về âm thanh đó thì bạn cùng phòng của cô trở về. Tiếng cửa kéo mạnh làm cho Giai Kỳ quên đi âm thanh đó. Cô tặc lưỡi cho rằng mình nghe nhầm, nhìn đồng hồ thấy đã muộn cho nên chào tạm biệt Giai Mẫn rồi lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó cô nằm mơ thấy trong phòng trọ mà cô và chị Giai Mẫn đang ở, ở chỗ cái gương lớn mà hai người vẫn dùng để ngắm nghía bản thân, xuất hiện một cô gái trong trang phục đỏ. Còn ở phòng bà chủ nhà trọ ở ngay dưới phòng của hai cô, bà ta tiếng lầm bầm gì đó cô không nghe rõ. Chị ơi, chị ơi. Giai Kỳ cất tiếng gọi chị trong chiêm bao, vô tình đánh thức người bạn nằm bên cạnh mình. Về phần của Giai Mẫn, cô vẫn hàng ngày sống trong chán nản như vậy. Hết ca làm việc ở quán ăn nhanh, cô trở về phòng trọ, tắm rửa sạch sẽ rồi lại lên mạng học tiếng Anh. Cô ôm hy vọng là sẽ tìm được một công việc phù hợp với mình, rồi biết điều đó chưa thể nói tới ngay. Giai Kỳ đêm nay bận công việc cho nên không thể nói chuyện với cô, nên cô đã dành cả buổi tối để học. Tới 3 giờ đêm khi mà đã định tắt điện đi ngủ, Giai Mẫn nhíu mày khi thấy một cửa sổ nhỏ có gắn một đường link hiện tại. Có gắn một đường link kỳ lạ hiện lên ngay ở màn hình máy tính, dù cô đã tắt hết trình duyệt trong các trang mạng. Tiêu đề của cửa sổ đó rất hấp dẫn, lại đánh đúng ảo ước của cô lúc này. Bạn muốn thay đổi khuôn mặt nhưng không đủ điều kiện tài chính, hãy để chúng tôi giúp bạn. Sau khi kích vào đường link và được dẫn đến trang web của một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, giai điệu như là không, Giai Mẫn như không tin vào mắt của mình. Nhiều cô gái có dùng nhàn xấu hơn cô sau một cuộc đại phẫu đã trở nên xinh đẹp. Nếu so sánh thì có thể ngang với Trương Tử Lâm. Lại có người đẹp giống như cả Phạm Băng Băng. Nếu cô có khuôn mặt đẹp như vậy, ngay ngày mai cô sẽ tới các công ty xin việc và không ai còn có thể từ chối cô được nữa. Thậm chí anh chàng quản lý Lâm Phương ở nơi cô đang làm cũng sẽ không lạnh nhạt với cô nữa. Toàn thân của Giai Mẫn rung lên khi thấy dòng chữ cho phép trả góp chi phí trong 12, 24 và 6, 4, 8 tháng sau khi phẫu thuật. Nín một hơi thở, Giai Nhẫn run rẩy kích chuẩn vào ô đăng ký. Đúng lúc ấy một luồng gió mạnh thổi tới, hai cánh cửa sổ vừa được cô gái 26 tuổi đóng vào bỗng nhiên mở tung, khiến cho Giai Mẫn ngơ ngác quay ra nhìn. Nhưng cô chưa kịp đi ra đóng thì một hình ảnh kỳ dị xuất hiện làm cô hét lên vì sợ. Cô vừa nhìn thấy bố mẹ cô xuất hiện ở ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm từng lời nói rõ ràng trong gió. Dừng lại đi con. Ở nơi xa, Giai Kỳ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cho nên cô muốn xin nghỉ 2 ngày để về thăm chị gái. Cô nhận được một tin nhắn của Giai Mẫn nói rằng chị ấy đã tìm được nơi để thực hiện ước mơ của mình. Cô cảm thấy có gì không ổn cho nên khuyên chị từ từ chờ cô về, nhưng có vẻ như chị không nghe. Từ đó đến nay đã 9 ngày mà không thấy chị ấy liên lạc. Cô cũng không thể gọi được cho chị cho nên vô cùng lo lắng. Cô đành phải xin nghỉ và may mắn làm giám đốc đồng ý. Nhưng cô vẫn phải làm nốt phần việc của mình. Đi xe buýt chỉ mất mấy tiếng nhưng về đến phòng trọ thì đã đến khuya. Giai Kỳ mệt mỏi leo từng bậc thang lên phòng trọ tồi tàn. Cô cảm thấy kinh ngạc khi thấy cửa khóa ngoài mặc dù đã gần 1 giờ đêm. Bình thường chị Giai Mẫn đâu có đi chơi đêm. Cô lấy trong ba lô chùm chìa khóa dự phòng mở cửa. Cả căn phòng tối đen như mực. Nhưng cánh cửa thì đã bị một thứ gì đó chắn cho nên không mở ra được. Cô gái 22 thò tay vào công tắc ở bên cạnh cửa bật đèn rồi nhẹ nhàng lách người vào. Cô kinh ngạc khi thấy vật chắn cửa là một cái hòm bằng gỗ, đường trang trí hoa văn cầu kỳ và đường khóa chặt bên ngoài. Cả căn phòng không có dấu hiệu của chị gái cô, chỉ bộ quần áo dài Mẫn mặc hàng ngày đừng treo gọn gàng ở trên mắt. Bộ quần áo trên mắt không còn hơi ấm, chứng tỏ chị dài Mẫn đã đi khỏi nhà ít nhất vài tiếng đồng hồ. Cửa sổ vẫn mở toang, không giống như mọi khi chị ấy đi vắng, mọi cánh cửa lớn nhỏ đều được đóng kín lại. Giai Kỳ không khỏi hoang mang vì sự ra đi kỳ lạ của người chị gái. Điện thoại không liên lạc được đã chục ngày nay, nhưng cô lại không thể về sớm vì công ty có dự án lớn. Đêm nay cô sẽ thức chờ chị gái về. Nếu sáng mai không có động tĩnh gì, cô sẽ báo cảnh sát. Từng giây từng phút trôi qua trong sự lo lắng mệt mỏi của cô gái 22 tuổi. Giai Kỳ ngủ gần không biết bao lần rồi gục xuống bàn cho đến 6 giờ sáng. Khi mà bà chủ nhà tới gõ cửa và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Giai Kỳ mở cửa, bà liền hỏi cô quan tâm: cháu về khi nào vậy? Dạ cháu chào bác, cháu về đêm qua, lúc đó khuya rồi nên cháu không muốn đánh thức bác. Ồ, thế Giai Mẫn đâu? Sáng sớm vậy nó đi tập thể dục hả? Dạ cháu cũng về đây là vì chị cháu. Cháu không liên lạc được với chị ấy đã chục ngày. À, bác có biết chị ấy đi đâu không? Ồ, bác không biết. Một lát nữa cháu sẽ tới đồn cảnh sát để trình báo. Bác để ý chị ấy đi từ bao giờ không ạ? Ồ, thật sự là bác không để ý đâu. Bác ốm mấy ngày nay. À, bác có ít rau định mang lên cho Mẫn Nhi. Cháu mang vào ăn nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cầm túi rau vào trong phòng đóng cửa lại, Giai Kỳ không khỏi hoài nghi về bà chủ nhà. Bình thường bà ta để ý mọi việc dù là nhỏ nhất. Để tối sau lên bàn, cô đi sang phòng bên cạnh toàn hỏi về chị gái, nhưng cửa cũng khóa ngoài. Đêm qua về muộn nên cô không để ý tới điều đó. Để đến giờ hành chính cô sẽ tới đồn cảnh sát để báo án. Cô linh cảm đã có chuyện không lành xảy ra cho Giai Mẫn, người thân duy nhất còn lại trên đời của cô. Giai Kỳ đi đi lại lại trong phòng, hết bật máy tính kiểm tra thư từ dữ liệu lại xem điện thoại, kỳ vọng chị gái cô sẽ liên lạc lại. Chiếc hòm kỳ lạ để trong phòng cô đã thử mở nó ra ngày đêm hôm qua, nhưng không được. Chiếc khóa có hình dạng kỳ lạ chắc chắn như bàn thạch, nhưng cũng không quá nặng nhọc, được làm bằng gỗ. Chưa bao giờ cô nghe chị gái của mình nói về cái hòm này. Nhất là bây giờ chị ấy lại không có ở nhà, nếu không muốn nói là mất tích. Chờ mãi đến 8 giờ cô quyết định tới đồn cảnh sát gần nhất để khai báo. Cái khó là cô không biết chị gái của mình ra khỏi nhà từ lúc nào, cho nên chưa chắc cảnh sát kết luận là chị cô mất tích. Trong trường hợp đó cô sẽ phải nhờ thêm cho đủ thời gian để quy thành một vụ mất tích. Thời gian cô ở lại đây không nhiều, cô thầm hy vọng chị gái cô trở lại trong thời gian sớm nhất. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô gái 22 tuổi, cảnh sát đã tới căn hộ của hai chị em cô điều tra và đưa ra kết luận Giai Mẫn mới đi khỏi nhà vào khoảng 12 giờ đêm hôm qua, tức là trước khi cô về khoảng 1 giờ. Với khoảng thời gian xác định như vậy, Giai Kỳ đặt ra quyết định rằng cô nên chờ đợi thêm. Nếu qua khoảng thời gian đủ để cấu thành một vụ mất tích thì họ sẽ tiến hành điều tra. Theo lời của Giai Kỳ, họ cống phá ổ khóa của cái hòm kỳ lạ và xem xét mọi thứ trong đó, nhưng họ chỉ cho rằng đó là trò đùa ngớ ngẩn của chị gái cô. Khi cô khẩn thiết mong cảnh sát điều tra về bà chủ nhà, họ lạnh lùng đáp: cô yên tâm, nếu chị gái cô qua 48 giờ không trở về thì chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cẩn thận, có chuyện gì hãy báo cho chúng tôi. Khi cảnh sát đi rồi, Giai Kỳ xem lại từng thứ trong chiếc hòm kỳ quái. Trong đó chỉ toàn những thứ kỳ lạ: một mảnh ngọc bội, một cái dù màu đỏ, một mảnh gỗ và nhất là một cái phong bì không có tên người gửi. Bên trong là một tờ giấy ghi hai câu mà cô không sao hiểu nghĩa: chết làm dâu thôn Tào, sống làm quỷ dương thế. Nét chữ này không phải của chị gái cô, nhưng có nói thế nào cảnh sát cũng không tin. Cả ngày Giai Kỳ không tha thiết chuyện ăn uống, cô như là người mất hồn khi không thấy bất cứ nơi đâu có dấu vết của chị gái. Cô đi tới mọi nơi Giai Mẫn có thể tới, nhưng mà chỉ nhận lại được những cái lắc đầu không biết. Bình thường chị ấy là một người sống khép kín, không mấy khi đi chơi. Sau khi đi làm thì về nhà ngay. Cô cố suy nghĩ ra mọi giả thuyết có thể xảy ra rồi lại gạt đi vì không mong chị gái của mình gặp nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm dần buông xuống. Giai Kỳ ngồi một mình trong căn phòng trọ vốn có tiếng cười nói vui vẻ của hai chị em. Đi tìm kiếm cả ngày khiến cả cơ thể đau nhức, cứ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong nỗi buồn rằng xé tâm can, Giai Kỳ cảm thấy vô cùng khó thở. Cô không thể cự quậy, miệng không ngừng kêu la nhưng vô ích. Cô hé mở đôi mắt để thoát khỏi ác mộng. Giai Kỳ không tin nổi khi thấy trước mắt của mình là một người phụ nữ trẻ, mặc áo trắng, mái tóc buông xõa nhìn cô bằng một cặp mắt đầy oán hận. Tay như đang bóp chặt, khiến cho cô không thể thở nổi. Cô ta nói từng tiếng đứt quãng. Trả lại cho ta. Trả cái gì? Giai Kỳ lên tiếng hỏi. Trả cho hắn. Thứ hắn đã lấy ta lạnh lắm. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Giai Kỳ cố gắng vùng vẫy la lên. Như thể có một sức mạnh thần bí, hồn ma kia buông tay khỏi cổ của Giai Kỳ rồi dần dần biến mất. Phải mất một lúc sau Giai Kỳ mới có thể ngồi dậy được. Cô thở mạnh như vừa chạy qua một quãng đường dài. Giấc mơ vừa nãy thật sự đáng sợ. Cô bị một cô gái lạ mặt bóp cổ, đòi cô trả lại một thứ gì đó nhưng không phải do cô ấy. Cô nghe thấy từ hắn là ai và đã lấy gì của cô ta. Vốn là một cô gái thông minh, Giai Kỳ nghĩ ngay tới cái hòm gỗ kỳ lạ kia. Chẳng lẽ trong đó có thứ gì là hồn ma cho nên cô ta tới đòi. Đưa tay lên cổ vẫn còn một cảm giác đau nhói. Giai Kỳ chạy ngay ra ngoài chiếc gương và kinh hoàng khi nhìn thấy những dấu ngón tay vằn đỏ trên lớp da trắng mịn. Dù không muốn nhưng Giai Kỳ vẫn mong hồn ma nữ trở lại để hỏi về cái thứ cô ta bị ai đó lấy mất. Trong căn phòng trọ trống trải, chị Giai Mẫn vẫn chưa về. Giai Kỳ vẫn nằm trên giường hết quay bên này lại nghiêng bên kia, nhưng không tài nào ngủ nổi. Cô mong trời sáng thật nhanh, vừa để hy vọng chị gái trở về, hoặc là để cảnh sát điều tra nếu chị ấy thực sự mất tích. Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, ánh sáng mặt trời chiếu những tia đầu tiên vào phòng để đánh thức Giai Kỳ. Cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Cô chỉ còn một ngày nữa để nghỉ. Nếu như đến chiều muộn không thấy Giai Mẫn trở về, cô sẽ xin phép giám đốc cho nghỉ thêm, dù biết rằng điều đó khó nói. Ở trong nhà chờ Giai Mẫn trở về cũng chán, cô đành đi khắp mọi nơi để tìm kiếm, dù biết rằng không có hy vọng. Cô qua cô nhi viện nơi hai người từng sống cũng không ai biết Giai Mẫn là đâu. Kết quả cũng như hôm qua mà thôi. Nhiều người lớn lên trong cô nhi viện cùng hai chị em cô cũng đã bỏ ra ngoài sống, cho nên chỉ còn những khuôn mặt lạ lẫm. Lang thang đến 11 giờ, Giai Kỳ đành trở về nhà. Nhưng trước khi về cô rẽ qua một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Nhưng khi đến cửa hàng đã đóng lại, lại còn có biển thông báo ngừng kinh doanh. Chán nản, Giai Kỳ quay lưng bỏ đi. Từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai cô. Ngay lập tức cô quay mặt lại khi nghĩ đó là chị gái của mình. Nhưng không phải, là một khuôn mặt kỳ dị đang nở một nụ cười ma quái, màn dở, khiến cho cô kinh hãi mà khiếp đảm. Nụ cười ma quái cứ dồn Giai Kỳ đi lùi, lùi cho đến khi lưng của cô va phải một bức tường. Chân cô như bị tê cứng không thể bỏ chạy. Còn khuôn mặt của người phụ nữ kia thì đang ngày một đến gần. Miệng cô ta bị rạch đến sát tận mang tai, tạo thành một nụ cười nham hiểm lộ hết cả răng, xen lẫn với thịt đỏ. Nhưng máu thì dường như đã bị khô trên đôi môi bị khâu bằng chỉ. Cô là ai? Giai Kỳ ấp úng không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có khuôn mặt kỳ dị đến vậy. Cô còn ngỡ mình đang đối diện với một hồn ma, bởi trang phục của người phụ nữ quái đản đang mặc là một chiếc váy trắng, chân không đi giày dép, tóc đen dài buông xõa hết cả lưng. Toàn bộ 10 ngón tay của người phụ nữ đã bị chặt hết. Còn chân của cô ta thì cũng đi khập khiễng, ánh mắt nhìn Giai Kỳ ẩn chứa sự hoảng loạn. Rõ ràng người phụ nữ này không thể làm được gì cô, nhưng cô bị sợ kinh sợ làm cho bế tắc, không thể thoát khỏi nơi này. Rồi đó là một mảnh đất trống. Giai Kỳ cứ ngồi yên để mặc cho người đàn bà quỷ dị đưa bàn tay không hoàn thiện lên mặt. Nhận thấy người này không mang lại nguy hiểm cho mình, cậu mới run giọng hỏi: Cô là ai? Khẩu liệt nữ. Nghe câu hỏi của Giai Kỳ, người phụ nữ bật khóc, từ khóe mắt trào ra hai hàng nước mắt trong suốt. Hình như cô ta có một tâm sự gì đó nhưng lại không thể nói. Dưới ánh trăng mờ tỏ, Giai Kỳ nhận thấy lưỡi của cô ta đã bị cắt, còn người phụ nữ thì vẫn không ngừng ấp úng như là muốn kể một câu chuyện gì đó. Cô ta đưa hai bàn tay đã bị chặt hết các ngón ra trước mặt của Giai Kỳ, rồi lại duỗi chân trước mặt cô, chỉ vào đó rồi lại thêm một tràng dài ấp úng nữa. Giai Kỳ không nhìn rõ vết thương ở chân cô ta vì trời tối, cô hỏi: Cô bị làm sao thế? Cộng với những tiếng ấp úng là những hành động khó hiểu của khẩu liệt nữ. Tôi không hiểu ý cô là gì. Đúng lúc ấy thì một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào nơi cô và người phụ nữ kỳ dị ngồi. Một giọng nói trầm ấm cất lên: Cả người đang làm gì vậy? Một khuôn mặt Giai Kỳ chưa bao giờ nhìn được soi rõ dưới ánh đèn pin. Đó là một người đàn ông trẻ trung cao ráo, một nét mặt lương thiện tỏ rõ trên khuôn mặt vuông vức sáng sủa. Khẩu liệt nữ thế vậy thì tỏ ra hoảng loạn, kêu lên những âm thanh không có ai hiểu nổi, rồi lết vào trong khoảng tối sau cửa hàng tiện lợi. Để mặc Giai Kỳ nhìn theo không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô liền gọi với: Đợi đã. Người thanh niên vẫn chiếc đèn pin về Giai Kỳ chất vấn: Cô làm gì mà lang thang đêm hôm như vậy? Cô có biết người phụ nữ đó không được bình thường chứ? Anh đừng có thể chiếc đèn đó vào mặt tôi được không? Chói quá. Vừa nói, Giai Kỳ vừa đứng lên đi ra chỗ của người đàn ông lạ mặt. Tôi vừa mới từ nhà người quen trở về, đi ngang qua đây thấy tiếng nói, nên này lại hoang vắng, tôi cứ nghĩ có chuyện không bình thường cho nên vào xem. Hóa ra là không có bình thường thật. Ý của anh là tôi không bình thường hả? Giai Kỳ lộ ra một vẻ mặt đầy buồn bã, nhìn anh chàng cực kỳ với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu cô bình thường thì không nói chuyện với người phụ nữ đó, ai nhìn thấy cô ta cũng bỏ chạy cả, riêng cô thì lại gọi cô ta. Người thanh niên vừa nói vừa lắc đầu nhún vai tỏ ý thương hại Giai Kỳ. Đầu tiên tôi rất sợ cô ta, nhưng khi thấy cô ta không hại tôi, tôi thấy hình như cô ta có một tâm sự gì đó. Vừa đi, Giai Kỳ vừa giải thích: Cô không cần giải thích với tôi, dẫu sao cũng không phải là chuyện của tôi. Người thanh niên vừa đi vừa lạnh lùng phủ nhận: Nhưng tôi khuyên thật cô không nên đến gần người phụ nữ đó, không thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Sao anh lại nói vậy? Anh biết chuyện gì xảy ra với cô ta ư? Không, chỉ là tôi nhìn thấy cô ta vài lần, lần nào cũng thấy cô ta đang hù dọa người khác, kết quả là ai cũng mất hồn mất vía. Thôi chào cô nhé, xe đến rồi. Vừa nói, người thanh niên vừa chỉ tay vào chuyến xe buýt đang tiến đến điểm dừng. Giai Kỳ không nói gì thêm, thanh niên cũng đã chạy ra đến chỗ bến xe buýt. Ánh đèn của xe buýt rọi sáng cả một góc đường, chiếu thẳng vào mặt của Giai Kỳ khiến cho cô cảm thấy vô cùng nhức mắt. Tiếng xe buýt ầm ầm vang vọng cả không gian tĩnh mịch, khiến cho Giai Kỳ ngẩn ngơ nhìn theo mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Anh ta thật là kỳ cục, nhưng khẩu liệt nữ kia cũng kỳ bí không kém. Cô ta chạy đi đâu sau khi bị anh ta phát hiện? Ai làm cho cô ta ra nông nỗi này? Vì đã bị cắt lưỡi chặt ngón tay và làm cho chân không còn đi được, cho nên cô ta không biết phải kể cho người khác nghe về nỗi khổ hạnh của mình. Khuôn mặt kỳ dị của cô ta trở nên trong tâm trí Giai Kỳ, khiến cho cô lạnh lùng cả sống lưng. Ban đêm nhìn tranh tối tranh sáng còn thấy đáng sợ như vậy, không hiểu ban ngày còn đến mức như thế nào nữa. Dù cảm thấy có chút áy náy, nhưng Giai Kỳ không muốn nhớ tới người phụ nữ có một khuôn mặt không lành lặn đó. Nếu cô ta bị ai đó hại thì cảnh sát sẽ điều tra, chứ không phải là việc của cô. Giờ đây cô chỉ lo cho Giai Mẫn, chị gái của mình đang mất tích. Chiều nay cô đã xin nghỉ thêm. Giám đốc của cô tỏ ra không hài lòng, nhưng dẫu sao công ty cũng vừa xong một dự án lớn. Chị gái cô lại đang mất tích, Như thế nên ông ta đã mồi lòng đồng ý. Từng giờ từng phút trôi qua chậm như hàng thế kỷ. Chỉ thêm một ngày nữa, nếu chị Giai Mẫn không trở về, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra. Thật lòng cô không muốn họ bắt đầu công việc, bởi như vậy thì không khác gì chị cô đã mất tích thực sự. Chị ơi, chị mau trở về đi, em cầu xin chị đấy. Gia Kỳ thầm cầu nguyện cho chị gái của mình được trở về bình an. Tiếng réo của dạ dày làm cho Gia Kỳ sực nhớ ra cái bụng đói của mình. Cô quyết định trở về nhà để ăn nốt gói mì tôm còn dang dở trong tủ lạnh. Đó là của chị gái cô để lại. Gia Kỳ bê tô mì nóng để trước mặt, còn mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính, tìm kiếm lại mọi dữ liệu chị gái cô có thể để lại. Trước kia khi báo cảnh sát, cô đã xem xét hết mọi thứ nhưng không thấy gì. Sau khi cảnh sát đến, họ cũng đã rà soát mọi thứ, nhưng chỉ rút ra được kết luận là chị gái cô đã đi khỏi nhà trước khi cô về độ một tiếng. Bây giờ cô lại xem xét lại một lần nữa, những mong tìm ra được một manh mối nào đó. Lịch sử trình duyệt được bật lên. Gia Kỳ thấy chị gái của mình chủ yếu vào các trang web học tiếng Anh, phẫu thuật thẩm mỹ và tìm việc làm. Những thứ đó cô đã xem đi xem lại không dưới chục lần, nhưng không phát hiện được điều gì. Có lẽ đêm nay cũng vậy thôi. Gia Kỳ thở dài thất vọng. Cô kích chuẩn vào những trang web đã bị thu nhỏ để tắt đi, cho đến khi nhấp vào chỗ đỏ khiến cho cô chú ý. Phóng to nó lên, Gia Kỳ không khỏi ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, bởi đây chính là trang web mà Giai Mẫn đã khoe với cô. Nhưng một điều ngạc nhiên là toàn bộ trang web đó không hề có thông tin nào để liên hệ, mà chỉ có bản đồ chỉ đường. Trong bản đồ lại chỉ có một chuyến xe buýt duy nhất để có thể đưa những người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí đến thẩm mỹ. Tên của thẩm mỹ viện đó cũng khiến cho Giai Kỳ không khỏi băn khoăn. Tào Âm Thất. Giai Kỳ nhanh tay chép lại mọi thông tin về hành trình đến Tào Âm Thất trên một mảnh giấy nhỏ. Cô cũng chụp lại toàn màn hình điện thoại để mà đề phòng. Để mà phòng tờ giấy có thể bị rách hoặc bay đi. Cô đọc đi đọc lại những hướng dẫn của trang web kỳ lạ, tra cứu thông tin về các chuyến buýt trong thành phố, cũng như liên tỉnh. Nhưng bây giờ không có bất cứ một chuyến xe buýt nào mang số 375. Giờ mà giờ giấc hoạt động của nó lại là 23:50 và chỉ có duy nhất một chuyến trong ngày mà thôi. Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ đây là chuyến xe ma đã hoạt động cách đây ít nhất 25 năm. Theo trí nhớ của Giai Kỳ khi cô còn là một sinh viên đại học Thanh Hoa, cô đã nghe nhiều người trong trường, từ người gác cổng cho đến một số giảng viên trong trường, hầu như ai cũng nhắc đến chuyến xe buýt ma thường xuất hiện vào những buổi tối mùa đông lạnh lẽo sương mù, hay những buổi tối mùa hè không trăng, làm mở mắt những người đến hồi tần số và dẫn dụ họ đến với cõi âm. Bản thân của cô đã nghe nhiều lần đến mức thuộc lòng. Hai nhân vật trong đó khi thì là một chàng trai và bà lão, lúc thì lại là một nữ sinh viên họ Hồng và ông gác cổng đã từng tham gia chiến tranh thời Thanh Triều. Mỗi người truyền tai một dị bản, cho nên Giai Kỳ luôn tỏ ra không tin tưởng vào tính xác thực của câu chuyện. Cô tin tưởng vào thế giới duy vật, cho nên cho rằng ma quỷ không tồn tại. Giờ câu chuyện về sự ra đời của cô sau khi mẹ mất là một bằng chứng đanh thép về sự đồng hành của thế giới bên kia thế giới. Sau khi được nghe bố và chị Giai Mẫn kể lại, cô rất ngạc nhiên, cho nên cố gắng tìm mọi bằng chứng khoa học về việc con người có thể sinh con sau khi chết, nhưng lại không thể giải thích được chuyện linh hồn của mẹ cô đã đi mua cháo cho cô để cô không bị chết đói trong quan tài suốt một tuần. Bố cô khi còn sống từng nói, trên đời này có rất nhiều việc không thể giải thích được bằng khoa học. Ngoài mặt thì Giai Kỳ chỉ ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng thì luôn cho rằng ma quỷ thần thánh không tồn tại, chỉ là một sự tưởng tượng của con người. Trong trí nhớ của cô, trong một lần bố đưa đi du lịch cùng với cơ quan đến Hồng Kông, được hướng dẫn viên du lịch đưa tới quán ăn Triều Dũng Ký, nơi xảy ra sự kiện tâm linh ma gọi đồ ăn được chính phủ Hồng Kông thừa nhận. Trong khi Giai Mẫn tỏ ra sợ hãi, mặt mũi tái xanh, thì Giai Kỳ vẫn bướng bỉnh không tin và cho rằng đó chỉ là chiêu quảng cáo của nhà hàng mà thôi. Mọi chuyện trở về rất nhanh trong tâm trí của Giai Kỳ, để lại một tiếng thở dài khi cô bắt đầu tin vào một sự tồn tại của một thế lực vô hình. Trái chiêu thay, niềm tin lại hình thành từ nỗi đau đớn khi mà chị gái cô đã bật vụ âm tín. Thời khắc trang web tạo âm thất xuất hiện sau một vài giây phút vui mừng, thì bây giờ là giây phút cô bắt đầu cảm thấy buồn bã và đau khổ, xen lẫn cả kinh sợ. Nếu chuyến xe buýt 375 tồn tại và lịch trình của nó kỳ quái như vậy, thì đồng nghĩa với việc chị gái cô đã gặp chuyện. Và làm thế nào để cô tìm được chuyến xe buýt đó là cả một vấn đề nan giải. Chị gái cô đã đăng ký để đi phẫu thuật thẩm mỹ ở đó, nhưng cô thì tìm mãi không thấy chỗ nào để đăng ký. Nghĩ rằng trang web bị lỗi, cô đã thử khởi động lại, nhưng tiếc rằng nó đã tắt ngay sau đó. Ma quỷ đang trêu ngươi cô, giờ có muốn đi xuống cõi âm thì cũng chẳng còn cách nào. Giai Kỳ thở dài chán nản nhìn đồng hồ đang gần 2 giờ, cơn đói ập đến mà trong tủ lạnh trống trơn. Cô gái 22 tuổi đành lên giường đi ngủ, rồi trong đầu còn bộn bề suy nghĩ về tạo âm thất, chuyến xe số 375 và khuôn mặt quái dị của khẩu điện nữ và bất giác xuất hiện trong tâm trí. 6 giờ sáng hôm sau, Giai Kỳ ngồi trước chiếc máy tính để tìm kiếm lại thông tin về tạo âm thất, nhưng mà chỉ hiện ra những kết quả không liên quan. Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ của cõi âm đã biến mất rồi, hệt như là một trò trêu ngươi. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, từ sáng sớm tỉnh mờ cô đã đi mua khá nhiều đồ ăn để dự phòng. Nhưng khi đi qua cửa hàng tiện lợi, cô không thấy khẩu liệt nữ đâu. Mọi người xung quanh thì ai mà trả lời không biết. Trên mặt của họ còn tỏ ra sự sợ hãi. Cũng phải thôi, khuôn mặt cô ta như vậy thì ai mà không sợ cho được. Đang chán nản vì không tìm thấy thứ mình cần, Giai Kỳ được nhận một tin nhắn từ Quy Quy, là một tài khoản lạ. Ban đầu cô nghĩ là ai đó nhắn nhầm, lại cộng thêm việc bận rộn tìm kiếm cho nên Giai Kỳ bỏ qua. Phải hơn một giờ sau cô ta mở ra xem vì có cả tin nhắn của đồng nghiệp ở công ty nữa. Lúc này cô mới biết người lạ nhắn tin cho mình hóa ra lại là một người quen, Cư Uyển. Một người đã từng sống ở cô nhi viện cùng cô và chị Giai Mẫn và đã rời đi trước khi hai chị em cô khoảng nửa năm và từ đó mất liên lạc. Tại sao cô ta lại tìm được tài khoản của Giai Kỳ? Trước đây sống trong cùng một cô nhi viện, dù không ghét nhưng mà tình cảm giữa chị em cô với một số cá nhân trong đó chưa bao giờ tốt. Nhưng Cơ Uyển thì luôn ở vị trí trung lập, không nghiêng về phe ai. Cô ta cũng thân thiết với một cô gái khác, cũng ở cùng cô nhi viện và cả hai dọn ra ngoài cùng sống với nhau, không để lại một thông tin gì và cũng chưa bao giờ quay lại cô nhi viện để mà thăm những người ở đó, trả lời một vài câu xã giao. Giai Kỳ thấy ngạc nhiên khi Cơ Uyển mời cô tới phố quỷ để ăn uống chuyện trò. Từ nhà cô đến đó không xa, vì cùng thuộc quận Đông Thành. Ban đầu Giai Kỳ định từ chối, nhưng khi nghe Cư Uyển nói về vị y, người chị em thân thiết với cô ta ở cô nhi viện, và một cú sốc kinh hoàng đã xảy đến làm thay đổi cuộc đời của vị y, biến cô ta thành một khẩu điệt nữ, thì Giai Kỳ thay đổi ý định chấp nhận đến gặp cố nhân. Tại sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Cô vừa gặp người phụ nữ bị rạch miệng đêm qua, thì hôm nay có người cho cô biết về thân phận của cô ta. Hóa ra vị y là khẩu liệt nữ đêm qua Giai Kỳ đã gặp. Nhưng trong tâm trí của cô, vị y là một cô gái có nhan sắc, khác xa so với những người phụ nữ kỳ dị đó. Cô ta có một khuôn mặt bầu bĩnh và một mái tóc ngang vai chưa bao giờ để dài. Nhưng đã có một thời gian dài trôi qua, ai cũng có thể thay đổi. Chính bản thân cô cũng thay đổi đấy thôi. Từ không tin vào ma quỷ cho đến dần bị thuyết phục, cô xem cuộc đời gặp Cư Uyển chiều nay sẽ mang lại kết quả. Mà nhắc tới quỷ hình như là hai câu thơ trong tờ giấy Trong chiếc hòm kỳ cục cũng có chữ đó. Quỷ Dương thế là sao? Ngay đến đó Giai Kỳ ngay lập tức nhắn tin hỏi Cư Uyển về chiếc hòm gỗ, nhưng cô ta đáp lại: tôi không biết chiếc hòm gỗ nào cả, nhưng tôi nghĩ chuyện của Vị Y và Giai Mẫn có liên quan đến nhau. Hẹn gặp cô lúc 6 giờ chiều nay ở phố Quỷ nhé. Trong chiếc hòm gỗ đang được mở toang nắp, mảnh gỗ nan mô đang rung lên bần bật. Giai Kỳ giật mình nhìn nó, trong đầu cô nghĩ đến mà nữ vô danh hôm nọ. Cô ta đòi cô trả một thứ gì đó. Chẳng lẽ mảnh gỗ này đóng ở quan tài cô ta? Nhưng ai đã cho thứ này vào đây rồi gửi nó cho cô? Chắc chắn là một người đàn ông, vì ma nữ đã nhắc đến hắn. Ánh mắt của Giai Kỳ trở lại mọi thứ trong hòm gỗ. Mảnh ngọc bội màu xanh không hoàn chỉnh vừa phát ra một tia lấp lánh. Qua 12 giờ đêm nay, nếu chị Mẫn không về nhà sáng mai cảnh sát sẽ bắt tay điều tra. Trong lòng của Giai Kỳ thầm khấn nguyện chị gái quay trở về trước lúc ấy, bởi cô thực sự không muốn tin rằng chị sẽ có kết cục giống Vị Y. Khẩm, chị quay trở về bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần chị khỏe mạnh và bình an. Nghĩ tới việc chị có thể trở thành một khẩu liệt nữ tàn phế, Giai Kỳ đau đớn đến mức như chết đi. Đóng dập nắp hòm rồi đẩy nó vào trong gầm giường, Giai Kỳ đặt lưng xuống nghỉ một chút. Báo cáo ở công ty cũng không có gì cấp bách, tất cả lịch sử trình duyệt cô cũng xem đi xem lại mà không phát hiện ra điều gì đáng nghi. Trang web của thẩm mỹ viện Tào Âm Thất cũng biến mất, nhưng không hiểu tại sao bức ảnh ở trong điện thoại cũng không còn. Giai Kỳ càng tin vào sự tồn tại của thế giới vô hình, điều mà trước đây cô chưa bao giờ tin tưởng. Chỉ còn mảnh giấy chép tay, cô gọi cho cảnh sát và kể lại cho họ nghe việc mình vô tình tìm thấy trang web, nhưng họ chỉ nói qua loa. Cô Giai Kỳ, nếu mà đêm nay mà chị cô không về, sáng mai thông báo cho chúng tôi tiến hành điều tra ngay lập tức. Không còn cách nào khác, cô đành phải tuân theo lời họ dù có phần oán trách sự thờ ơ của những người bảo vệ sự bình yên của xã hội. 5 giờ chiều cô sẽ đến phố Quỷ đợi Cư Uyển. Cô hy vọng cô ta sẽ kể câu chuyện của Vị Y, hoặc có thể sẽ được cô ta dẫn đi gặp người quen cũ xấu số. Tia mắt đang chăm chú đọc từng dòng chữ trong cuốn truyện đảo quái thú, nhưng trong đầu của Giai Kỳ lại theo đuổi những suy nghĩ về chị gái, về Vị Y và về ma nữ vô danh. Chị đang ở đâu? Nếu đọc được tin nhắn của em thì hãy mau gọi lại cho em. Vị Y, cậu có biết gì về Tào Âm Thất không? Hay câu thơ đó có ý nghĩa là gì? Những chuyện gì đã xảy ra với cô để cô trở thành một người như vậy? Đó chẳng phải là cái kết của chị gái cô? Liệu đã có bao người xấu số như là giống cô và chị gái của tôi rồi? Còn mà nữ vô danh nữa, cô ta không xuất hiện cả ngày hôm qua, vì sao lại như vậy? Thứ mà cô đang có phải là mảnh gỗ đó không? Hắn là ai? Và liệu cô có phải là một trong những nạn nhân xấu số hay không? Giai Kỳ ơi! Là tiếng của chị Giai Mẫn. Giai Kỳ vội bỏ cuốn sách xuống, hoảng hốt tìm tiếng gọi của chị gái mình. Chị đang ở đâu? Để khắp phòng tìm kiếm, cô giật mình khi thấy hình ảnh của một cô gái mang trang phục cưới cổ xưa, chính xác là trang phục phong quan nạ, xuất hiện trong tấm gương lớn cô và chị gái hay dùng để ngắm vuốt sau mỗi lần mua quần áo mới. Giai Kỳ giật mình nhìn hình ảnh quái dị, vì theo phản xạ cô nhìn lại mình nhưng không có gì thay đổi. Cô gái trong gương liền cất tiếng gọi: Tiểu Kỳ, là chị đây. Tại sao chị lại... có thật là chị không? Là chị đây, Giai Mẫn đây. Vừa nói, cô gái trong gương vừa từ từ lật chiếc khăn che mặt. Đúng là chị gái tội nghiệp của cô rồi. Chị đang ở đâu? Sao không trở về với em? Em đang lo lắng cho chị đấy, chị biết không? Chị không thể trở về được nữa. Em đừng tìm chị nữa. Tại sao lại vậy? Em không tin. Chẳng lẽ chị đã chết rồi sao? Đúng vậy em mà. Giai Mẫn xác nhận bằng một câu nói với vẻ giọng buồn rầu. Trời đất ơi, ai hại chị? Mà tại sao chị lại mặc như vậy? Chuyện dài lắm em mà. Chị không phải là người duy nhất bị như vậy đâu. Em hãy điều tra ra mọi việc nhé. Em phải biết bắt đầu từ đâu đây. Hồn mà nữ nọ có thể giúp đỡ cho em, chị phải đi đây. Đợi đã chị ơi. Giai Kỳ liền hoảng hốt. Nhưng tấm gương đã trở lại như cũ, không còn chút nình bóng nào của chị gái cô nữa. Giai Kỳ gọi lớn nhưng không còn thấy chị gái của mình. Cuốn sách trên bụng cô đã rơi xuống đất, đưa cô trở lại với thực tại. Hóa ra cô vừa nằm ngơ, chị gái của cô trở về báo mộng cho cô biết tình hình của chị ấy. Chị dặn cô là phải nhờ mà nữ giúp đỡ. Nghĩ đến điều đó, Giai Kỳ có một chút chột dạ. Liệu mà nữ có hại cô không? Cô sẽ phải nói gì để cô ta đồng ý giúp đỡ cô? Trong một giây phút, cả một quãng đường dài với chiều trông gai hiện ra trước mắt của Giai Kỳ. Đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ xinh, hình con chim cánh cụt trên máy tính. Kim dài ngắn đã điểm 4 giờ, phải sửa soạn ngày mới kịp. Mình sẽ mang điện thoại sổ tay, thậm chí là máy ghi âm của công ty cho mượn nữa. Hy vọng là vị y cơ Uyển có thể giúp cung cấp cho mình nhiều manh mối. Giai Kỳ nghĩ như vậy. Chỉ hơn 5 giờ một chút, Giai Kỳ đã có mặt tại phố Quỷ, còn phố ăn vặt nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cơ Uyển vẫn chưa tới, có lẽ là cô đến quá sớm chăng? Đang đi lang thang theo con phố dài 1,5 km, nhưng mà gần như con phố chưa hoạt động vì chưa đến giờ. Giai Kỳ nhớ lại những kỷ niệm giữa hai chị em. Lúc cô còn đi học và vẫn còn ở chung với chị, một tuần hai người vẫn luôn đến để ăn uống vui chơi ít nhất một lần. Thế mà bây giờ cô lại ở nơi này gặp gỡ một người không thân thiết để tìm hiểu về manh mối của người chị. Với bộ dạng kinh dị như vậy, chắc chắn Cơ Uyển sẽ không thể dẫn về y tới đây được. Từng giây phút trôi qua trong sự mong ngóng của cô gái 22 tuổi, cho đến khi bàn tay của Cơ Uyển đặt lên vai, vì sự chờ đợi tưởng như vô tận mới chấm dứt. Cơ Uyển lúc này liền mở lời. Cô đến lâu chưa? Xin lỗi, tôi có chút việc cho nên đến hơi trễ. Không sao, tôi đến sớm thôi mà. Chúng ta tìm một nơi nào đó ngồi, cô kể cho tôi nghe chuyện của vị y nhé. Cơ Uyển đồng ý ngay. Hai cô gái tìm đến một chỗ để ngồi. Sau khi gọi hai suất tôm nóng và cay, Giai Kỳ nhìn Cơ Uyển một lượt từ đầu đến chân. Cô ta vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây. Cô lên tiếng quan tâm. Dạo này cô sống ở đâu? Vị y ổn chứ? Tôi sống ở Tây Thành, cô ấy vẫn ổn. Tôi cũng không có nhiều thời gian. Ăn xong cô dẫn tôi về nhà cô nhé. Tôi muốn gặp vị y để hỏi một số chuyện. Thực ra tôi... Cô sao vậy? Có chuyện gì? Vị y không sống cùng với tôi nữa. Cô biết đấy, tôi và cô ấy đâu phải là chị em ruột, tôi đâu có thể chăm sóc cho cô ấy được. Vậy thì bây giờ cô ấy ở đâu? Vị ở cô như viện trước đây chúng ta ở. Cô không hỏi vì sao tôi tìm được số điện thoại của cô à? Giai Kỳ im lặng không nói gì nữa. Cơ Uyển đã nói như vậy thì cô đoán ra được lý do cô ta tìm được thông tin của cô. Khi mà đi tìm chị gái, cô có qua cô nhi viện hỏi thăm về để lại thông tin ở đó, thì từ đó Cơ Uyển tìm được cô mà thôi. Ngừng lại một lát, cô liền nói tiếp. Vậy vị y gặp chuyện khi nào? Cách đây không lâu, thời gian đầu tôi chăm sóc cô ấy, nhưng mà bây giờ thì bạn trai tôi ngỏ ý muốn đưa tôi sống cùng với tôi. Tôi đành đưa cô ấy đi chỗ khác. Hôm trước tôi qua đó nhưng không gặp cô ấy. Chắc chắn là cô ấy đã được ở một nơi riêng. Chủ nhân của nơi đó sợ cô ấy làm ảnh hưởng đến mọi người. Vậy thì bây giờ cô đi cùng tôi gặp cô ấy được không? Trong lòng của Giai Kỳ ánh lên một mối nghi ngờ. Chẳng lẽ vị y và khẩu liệt nữ hôm nọ không phải là một? Được. Cơ Uyển liền đồng ý ngay. Trong lòng cô ta cảm thấy mình làm như vậy là quá tốt cho vị y. Hai cô gái vội vã rời khỏi con phố Quỷ. Trên đường đi đến cô nhi viện, hai người không nói với nhau câu nào. Đến một con phố vắng, một người phụ nữ mặc váy trắng đi giày nhung, mặt mũi che kín, mái tóc buông xõa tiến gần hai cô gái rồi lên tiếng. Tôi có đẹp không? Vừa nói bà ta vừa khéo chiếc khẩu trang cáu bẩn xuống để lộ ra một gương mặt khủng khiếp. Cơ Uyển hét toáng lên, còn Giai Kỳ thì không lấy gì làm lạ. Gương mặt kỳ dị này nữa, nhưng bà ta có thể nói được, không giống như khẩu liệt nữ hôm nọ cô gặp trong cửa hàng tiện lợi. Tôi có đẹp không? Người phụ nữ kỳ dị kia lặp lại một lần nữa. Trên tay của bà ta là một con dao nhỏ sắc lẹm sáng loá. Nhận thấy bà ta đang cố dồn mình và Cư Uyển vào sát chân tường, tay vùng vùng con dao trước mặt, Giai Kỳ lấy hết sức đẩy bà ta ra, rồi kéo người bạn cùng cô nhi viện bỏ chạy. Nhờ ánh sáng từ con dao bé nhỏ mà cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của bà ta hơn. Vậy là so với khẩu liệt nữ hôm nọ và thậm chí là vị y, người đàn bà này có ba đặc điểm khác biệt. Hai cô gái cố gắng bỏ chạy thật nhanh, nhưng người phụ nữ kỳ dị kia không buông tha mà cũng chạy theo sát nút họ. Giờ đến đường lớn, khi mà đèn xanh vừa chuyển sang đèn vàng, hai cô gái đã nhanh chân chạy sang bên kia đường. Người phụ nữ vẫn không buông tha, cố gắng đuổi theo họ. Nhưng số phận của bà ta vốn dĩ không may mắn, cho nên kết thúc luôn trên con đường đầy xe cộ, lúc nào cũng đông như mắc cười. Một chiếc xe ô tô 7 chỗ đã lấy đi sinh mạng của nữ quỷ, truyền gieo rắc kinh hoàng cho trẻ em và phụ nữ khi đi ngang qua cung đường này. Cảnh sát đến làm nhiệm vụ và họ cũng không lấy gì làm lạ với chân dung quái đản xấu số này. Bị giữ lại để lấy lời khai, Giai Kỳ nghe thấy một vài người cảnh sát nói chuyện với nhau. Thôi thì đi cho nhẹ nợ nhé, cô ta hù dọa quá nhiều người rồi. Đúng là quỷ trong hình dạng của con người. Tôi nghe một số đồng nghiệp ở Thẩm Dương, Thượng Hải kể về nữ quỷ này. Xem ra cô ta đã lăng bạc khắp nơi để gieo rắc nỗi sợ cho xã hội. Mà tôi cũng từng nghe cô ta bị ám ảnh bởi một truyền thuyết đô thị ở Nhật Bản, cho nên mới biến khuôn mặt thành ra như vậy. Thật là đáng thương. Vậy sao? Có vài lần tôi gặp người phụ nữ giống như vậy, nhưng mà họ đã bị cắt lưỡi, khâu miệng tay chân bị chặt hoặc là đóng cọc không cho di chuyển được. Cảnh sát cũng không điều tra được nguyên do gây ra tai họa cho họ, cho nên đành gác lại vụ đó qua một bên. Thôi đưa thi thể về nhà xác đi. Tai nạn giao thông ngẫu nhiên thế này thì cũng không cần khám nghiệm tử thi đâu. Có cả máy quay hành trình cơ mà. Nghe cũng gần như là cuộc nói chuyện của cảnh sát, Giai Kỳ đã có thể loại bỏ được người phụ nữ quái dị này ra khỏi nhóm khẩu liệt nữ mà tạm thời trong đó có hai người. Một là vị y, một là người phụ nữ vô danh hôm nọ tại cửa hàng tiện lợi. Cô và Cơ Uyển được đưa về đồn, nửa giờ lấy lời khai thì được cảnh sát cho về. Cô dặn Cơ Uyển ra ngoài đợi mình, còn bản thân của mình thì đi hỏi về những người phụ nữ bị hủy hoại toàn thân. Câu hỏi đúng như những gì mà Giai Kỳ suy đoán. Xem ra ở toàn lãnh thổ Trung Quốc không có ít khẩu liệt nữ. Ra đến bên ngoài, cô gái 22 tuổi gọi một chiếc taxi để đưa mình và Cơ Uyển đến cô nhi viện. Đã 9 giờ tối rồi, tuy trong lòng chắc chắn chị gái mình đã chết, thế nhưng mà tay của Giai Kỳ vẫn nắm chặt điện thoại với hy vọng kỳ tích xảy ra. Cơ Uyển vẫy vẫy thì đoán ra ngay. Giai Kỳ, cô không trông mong Giai Mẫn phải không? Dù tôi biết chị ấy không trở về được nữa, sao cô có thể chắc chắn như vậy? À mà xem ra tôi hỏi một câu ngớ ngẩn, con gái của quỷ mẫu. Quỷ? Giai Kỳ nhếch mép cười. Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Không sao. Giai Kỳ bây giờ đã hiểu ra quỷ dương thế là gì. Chị gái của cô trở về với một gương mặt bình thường, không có lấy một vết xước, còn như những người như vị y trở nên thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Nhiều người còn hoảng sợ. Để mà củng cố luận điểm của mình, Giai Kỳ quay sang hỏi Cư Uyển. Có phải khi mà vị y tìm thấy cô ta bị khâu miệng, tay bị chặt hết các ngón và chân đi khập khiễng phải không? Thật ra thì cô ấy vẫn còn hai ngón tay, cho nên vẫn có thể viết được chữ. Cơ Uyển trả lời trong run sợ. Cô ấy bị kẻ xấu hành hạ đến mức không ai có thể nhận ra. Tôi đã luôn sợ hãi vì sự kỳ dị đó. Vậy sao? là một điều khó hiểu nữa. Giai Kỳ day day đầu suy nghĩ. Cậu sẽ biết khi gặp cô ấy. Cơ Uyển chỉ tay về phía trước. Chúng ta sắp đến rồi. Bác Tài ơi, chuẩn bị dừng lại. Cô chủ nhiệm của cô nhi viện đã đứng ở ngoài chờ sẵn hai cô gái từ khi nào. Giai Kỳ vẫn luôn yêu quý người phụ nữ nhân hậu này, nhất là khi biết bà ấy rộng lòng đón nhận vị y. Vừa xuống xe, Giai Kỳ đã chạy ngay đến chỗ của cô chủ nhiệm. Em chào cô, em lại đến làm phiền cô rồi. Không có gì. Cơ Uyển đã thông báo cho cô biết chuyện của em. Nếu biết việc của Giai Mẫn bị mất tích liên quan đến vị y, thì lần trước cô cho em gặp con bé. Bây giờ cô cho em gặp vị y được không? Em thật thất lễ khi không mua gì tới cho các em nhỏ ở đây. Không sao, đừng có cầu nệ, đi theo cô nhé. Hai cô gái không thân thiết đi dò dẫm từng bước theo chủ nhiệm và được bà ta dẫn đến một gian buồng nhỏ ở sâu trong khu hoa viên. Người phụ nữ gánh vác cả cô nhi viện tỏ ra áy náy. Xin lỗi các em, vì cô nhi viện càng lúc càng phải tiếp đón nhiều đứa trẻ nên không thể để cho vị y ở căn phòng trước đây. Bọn trẻ cũng sợ hãi nếu em hiểu. Không ai trách được cô đâu ạ. Cơ Uyển đã dịu dàng lên tiếng ngay. Có để bọn em gặp riêng vị y được không? Được thôi. Vừa nói cô chủ nhiệm vừa mở cửa. Tiếng bàn lề khô khốc vang lên. Không gian bên trong tối om, chỉ có vài vệt sáng từ vầng trăng trên cao chiếu vào, không đủ để soi sáng nữ nhân bất hạnh bên trong căn phòng tồi tàn. Cô chủ nhiệm vội vàng thanh minh. Chắc là vị y đã tắt đèn đi rồi. Tiểu y, có Giai Kỳ đến thăm em. Bỗng từ trong bóng tối, một người lao vọt ra chỗ của Giai Kỳ đang đứng, bám chặt lấy tay của cô, làm cho ba người phụ nữ giật mình. Cơ Uyển cô không muốn tiếp xúc với người bạn thuở nhỏ, bây giờ tâm thần không bình thường, cho nên lấy cớ ra ngoài cùng cô chủ nhiệm với tay bật ngọn đèn mờ. Giai Kỳ nhìn rõ dung nhan của vị y. Ký ức trước đây của cô về một cô gái có gương mặt bầu bĩnh này giờ đã hoàn toàn trôi theo những cơn gió thoảng nhẹ. Mái tóc ngắn vẫn còn đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Có vẻ vị y nhận ra được sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của Giai Kỳ. Cô ta chỉ nấc lên một tiếng, rồi lê từng bước ra chiếc giường cũ ở sát cửa sổ. Giai Kỳ đi theo và ngồi xuống bên cạnh người bạn tội nghiệp thuở xưa, tâm tình nhẹ nhàng. Tôi biết cô đã trải qua nhiều đau khổ, chị gái tôi bây giờ cũng mất tích, thậm chí là đã chết. Tình cờ Cơ Uyển liên lạc với tôi, cho nên tôi biết chuyện của cô. Tôi sẽ hứa tìm ra sự thật để trả lại công bằng cho cô. Vị cất tiếng cười đầy ghê sợ, đưa bàn tay phải chỉ còn hai ngón ra trước mặt của Giai Kỳ, rồi lấy ra một chiếc bút và một tờ giấy nhàu nát kẹp dưới nệm. Cô ta xoay sờ hai ngón tay còn lại, viết lên giấy một hồi, mặc cho Giai Kỳ hỏi gì cũng không trả lời. Sau khoảng một giờ, cô ta ngừng viết, đưa mảnh giấy đã thấm đầy mồ hôi, là một loạt ký tự mà Giai Kỳ không hiểu những gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.